Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2676, Bạch tiền bối mắc điểm một kiếm. Cocchuyenaudio.com, Bạch cốt tiên cơ cảnh giới, đã sớm không cần hô hấp nhưng ở cái này hư ảo húc nhật hiển hiện sát na, nàng cảm giác toàn thân trở nên nặng nề, vô ý thức liền muốn há mồm thở dốc đem trong lòng áp lực. Cho thở ra đi, loại này lực áp bách, tuyệt đối là thiên đế cấp bậc, Bạch cốt tiên cơ nói khẽ. Nàng là viễn cổ thiên đình nhân vật cao tầng, tự nhiên tiếp xúc qua đã từng thiên đế. Ngay lúc đó thiên đế cho nàng tạo thành áp lực liền cùng hiện tại đồng dạng. Chẳng qua là lúc đó thiên đế đối mặt các nàng những thứ này người một nhà lúc nào cũng có tận lực tại thu liễm lấy tự thân nguy áp. Mà trước mắt cái này hư ảo mặt trời bên trong kẻ hung ác này đại lão tại bật hết hỏa lực phóng thích chính mình kinh khủng lực áp bách. Khoảng cách chiến trường đã rất rất xa mộng giới sinh mệnh, nhận cái này uy áp ảnh hưởng, trực tiếp ngã đầy đất. Thiên đế, cũng đúng, nàng cũng là rất sâu thánh nhân cấp bậc. Tống Thư Hàng thần thức nói, thay đổi một cách vô tri vô giác thật là một cái đáng sợ đồ vật, mặc dù biết rõ thiên đế phi thường đáng sợ, là trường sinh giả bên trong chí tôn cấp bậc, là nho gia thánh nhân cấp bậc kia tồn tại. Nhưng nàng đoạn thời gian gần nhất một mực, cộc cộc cộc, liều mạng bán manh, trong bất chi bất giác Tống Thư Hàng liền bị ảnh hưởng. Kiểu gì cũng sẽ tiềm thức cảm giác thiên đế không có đáng sợ như vậy, cái này chẳng lẽ cũng là thiên đế âm mưu sao? Lần sau phải chú ý đến thiên đế, không thể lại bị nàng thay đổi một cách vô tri vô giác. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói, Bạch cốt tiên cơ, vì cái gì ngươi muốn một bộ cùng thiên đế rất quen bộ dáng? Liền phảng phất thiên đế ở nhà ngươi sát vách đồng dạng. Mặt khác, Bạch cốt tiên cơ chú ý tới một điểm, ngươi đối cái này kinh khủng uy áp không có cảm giác sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, à, đương nhiên là có cảm giác, mặc dù chỉ là một sợi thần thức nhưng ta đối với ngoại giới cảm ứng cũng không có xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng đáp, đối vị này đại lão đăng tràng uy áp, hắn cũng có thể cảm ứng được một đâu đâu áp lực. Bất quá, nói tóm lại còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Bạch cốt tiên cơ, ta căn bản nhìn không ra ngươi có nhận đến uy áp ảnh hưởng. Bất quá nói tóm lại, loại này đẳng cấp uy áp ta đã quen thuộc. Tống Thư Hàng cảm khái nói. Quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật, loại này nhàn nhạt trang bức hương vị, khiến Bạch cốt tiên cơ hận không thể đem bám vào Tống Thư Hàng thần thức hương bao ném ra ngoài đi, để hắn hảo hảo đi đối mặt đáng sợ ẩn thế ngoan nhân đại lão. Ông, xoẹt xoẹt, lúc này, trong hư không cái kia vòng ảo tường húc nhật bên trên, đột nhiên vang lên một trận tiếng cọ sát chói tai. Nghe tựa như cơ điện tại cơ đồ vật chói tai tiếng vang. Tống Thư Hàng thần thức nghi hoặc, nhìn, hướng cái kia húc nhật. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy có một đạo vặn vẹo kiếm ý, như là một cái vòng cơ đồng dạng, chạm tại cái này vòng hư ảo húc nhật bên trên, đang liều mạng xoay tròn cơ lấy cái này húc nhật có loại không chết không thôi cảm giác. Ở đâu ra kiếm ý công kích, Bạch Thánh không có xuất thủ, vị kia vân tước tử tiên tử cũng không nhúc nhích a, Bạch cốt tiên cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là có viện quân muốn tới? Đạo kiếm ý này nhìn uy lực không tệ, trực tiếp cắt vào đến hư ảo húc nhật bên trên, thật đúng là đem hư ảo húc nhật mặt ngoài cắt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Là Bạch tiền bối kiếm khí, cocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng lên tiếng đáp, hắn nhận ra đạo này quỷ dị vặn vẹo kiếm ý chính là trước đó cửu long tà pháp hiện thân, muốn nghiền nát vân tước tử tiên tử lúc Bạch tiền bối cuối cùng dọc theo hư không chém ra một kiếm. Lúc ấy Tống Thư Hàng coi là đạo kiếm khí này thất bại, không có truy tung đến ẩn thế đại lão. Nhưng không nghĩ tới đạo này vặn vẹo kiếm khí tại đi một vòng lớn về sau, quả thực là bắt được ẩn thế ngoan nhân đại lão chân thân. Cũng tại hư ảo mặt trời hiển hiện sát na, liền cơ đi lên, hung hăng xoay tròn bắt đầu cắt chém. Nguyên bản đang tràng khí thế mắc điểm, uy chấn mộng giới ẩn thế đại lão, bởi vì cái này nho nhỏ vặn vẹo kiếm ý, khí chàng nháy mắt liền đánh cái gãy đôi. Cái này cũng có một vị tuyệt thế cao nhân soái khí đăng tràng, đang chờ phát huy lúc đột nhiên có một kiếm đâm vào hắn thận bên trên đồng dạng khí chàng thoát hơi. Bạch tiền bối đạo này vặn vẹo kiếm khí phá khí chàng giá trị mắc điểm. Hư ảo húc nhật bên trong, đột nhiên có một tia sáng đảo qua. Xoát, một tiếng bạo hưởng, cái kia tia sáng như là sắc bén thần binh, nhẹ nhàng quét qua liền đem bạch tiền bối vặn vẹo kiếm khí chàm bảo. Cẩn thận hắn tia sáng có thể đem chân long cắt thành khối nhỏ. Tống Thư Hàng truyền âm nói, hắn cảm giác vị này ẩn tàng ngoan nhân đại lão hoặc là tâm lý vặn vẹo, hoặc là chính là tiên trù, thậm chí hẳn là còn sẽ có điểm ép buộc chứng. Thích dùng tia sáng đem các loại đồ vật cắt thành đều đều khối nhỏ. Điểm ấy nói không chừng có thể lợi dụng một chút, đối phó ép buộc chứng phương pháp luôn luôn rất nhiều, cũng không cần một hai nêu ví dụ. Xoát, trong lúc đang suy tư, vị này đại lão chân thân trực tiếp liền phát động tiến công, là cái lang diệt đăng tràng sau khi thành công không nói một câu nói nhảm, trực tiếp liền mở làm. Sán lạn ngời ngời quang mang từ hư ảo húc nhật bên trên vẩy xuống. Tại mảnh này sán lạn trong ánh nắng ẩn giấu đi vô số sắc bén tia sáng. Hư hư thật thật khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này đầy bình phong công kích mới ra, ngay lập tức liền nhận được chiến quả. Vân tức tử tiên tử đứng mũi chịu sào, bị cái này trong ánh nắng ẩn tàng sắc bén tia sáng cắt chém thành vài đoạn trực tiếp bỏ mình. Thậm chí trước khi chết liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vân tức tử tiên tử, bạch cốt tiên cơ vừa vội vừa giận, mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng vị này vân tức tử tiên tử cùng nàng rất nói chuyện tới. Bởi vì tại vị này thần bí vân tức tử tiên tử trên thân, bạch cốt tiên cơ luôn luôn có thể ẩn ẩn cảm ứng được cái nào đó ma quỷ đồng loại hương vị. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng đối vân tức tử tiên tử liền tràn ngập hào cảm. Nhưng bây giờ, vị tiên tử này tại chỗ bị giết mà nàng thậm chí không kịp thân xuất viện thủ. Bởi vì cùng một thời gian, có hai đạo sắc bén tia sáng, hướng nàng chém tới tia sáng tốc độ nhanh đến không cách nào bắt giữ. Bạch cốt tiên cơ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể mệt mỏi phòng bị. Thậm chí không cẩn thận, bản thể còn bị vẽ đạo vết thương. Mà lần này, liền Bạch Thánh cũng không có dư lực đi trợ giúp vân tức tử. Trên bầu trời tia sáng cơ hồ toàn bộ là hướng phía Bạch Thánh cắt rơi, Bạch Thánh cũng khó được lâm vào cục diện bế tắc. Bạch cốt tiên tử đừng hoảng hốt trận cướp ngươi chiếu cố tốt chính ngươi. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, gocchuyenaudio.com, chúng ta Cửu Châu nhất hào quần kiêu ngạo vân tức tử tiền bối cũng không có dễ dàng như vậy bị giải quyết. Nàng cũng không phải cái sẽ tùy tiện bị giết chết nữ nhân. Bạch cốt tiên cơ khóe mắt lại đảo qua bị cắt chém thành khối vụn tử vong trận phi thường huyết tinh 18, vân tức tử tiên tử thân thể. Mà lại nàng có thể phát giác những thứ này tia sáng bên trong mang theo chém giết thần hồn uy năng. Đây rõ ràng đã là chết không thể chết lại, thần hình câu diệt. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong hư không có một đạo mang theo. Bất tử bất diệt, hương vị lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua, mộng giới, không gian phong tỏa, rơi vào vân tức tử tiên tử trên thân. Sau một khắc phảng phất đảo ngược thời gian, vân tức tử tiên tử thân thể bắt đầu khôi phục trùng sinh. Chỉ là nàng cái kia một đầu tóc lam, bị nhuộm thành màu đen kịt. Đây là cái gì? Bạch cốt tiên cơ trừng to mắt vừa rồi cái kia phá không mà đến pháp tắc đến cùng là cái gì? Vậy mà cho nàng một loại tim đập nhanh xung kích, dù sao vân tức tử tiên tử có thể là nho gia thánh nhân lão sư. Tống Thư Hàng tức thời ném ra ngoài một cái khiếp sợ tin tức. Bạch cốt tiên cơ, nho gia thánh nhân lão sư. Thất phẩm vân tức tử tiên tử, cái này địa vị, lớn đến đáng sợ, đau nhức, tóc đen vân tức tử tiên tử lạnh lùng từ dưới đất bò dậy, đen nhánh nặng nề tóc dài tản ra che đậy thân thể của nàng, không để cho nàng về phần lộ hàng. Trong hư không, cái kia hư ảo húc nhật quang mang tựa hồ cũng dừng lại một sát na. Tống Thư Hàng phỏng đoán, hư ảo húc nhật bên trong ngoan nhân đại lão có lẽ đang hoài nghi nhân sinh đi. Chính mình đắc ý kỹ năng đem đối phương chém giết về sau, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đối phương lại không bị thương chút nào đứng lên. Đổi thành chính Tống Thư Hàng, cũng sẽ hoài nghi mình đại chiêu có phải là tụt hậu, đã mất đi uy lực cách chương.